kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1370, chương 1362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ, đừng gây xích mích với họ, Lâm Thiên vội vàng tiên lên ngăn mẹ Lý lại, vị bác sĩ đang đeo khẩu trang kia tưởng rằng với thái độ của Lâm Thiên là đã thỏa hiệp rồi liền nở nụ cười lạnh, nhưng Lâm Thiên lại nói thêm một câu. Khi cần thiết chúng ta chỉ có thể không từ thủ đoạn thôi. Đi thôi, bác sĩ nghe xong không khỏi có chút kinh hãi, bởi vì vừa nhìn Lâm Thiên là biết cô không phải người dễ đối phó, mà cô cũng coi như là người trong giới giải trí, nếu thật sự cô muốn làm o chuyện e rằng vô cùng dễ dàng. Cô Lâm, tôi là bác sĩ chữa trị chính cho anh Lý, tôi nghĩ cô nên tôn trọng tôi một chút, dù sao thì cô cũng cần tôi chữa bệnh cho chồng cô. Nếu chồng tôi mà biết được vợ mình bị làm khó như vậy, tôi nghĩ anh ấy cũng không mong muốn được một người bác sĩ như anh chữa trị đâu, cứ vậy đi, không cần nói nhảm nữa. Nói xong Lâm Thiên và mẹ Lý cùng nhau rời đi. Tiễn Thiên, bây giờ phải làm sao? Đến người chúng a còn không gặp được. Lễ nào thật sự phải đi cầu cứu à Hàn Tiêu đó, ở địa bàn của người khác, hình như nhất định phải đồng nghĩa với thỏa hiệp sao? Lâm Thiên thấy rằng cô không thể chờ được nữa, thế là cô liền gọi điện cho Đường Ninh. Chị Ninh, em muốn biết là chị hai của chị có cách nào đưa Lý Cần ra khỏi bệnh viện không? Sau khi Đường Ninh nghe xong lời Pê Thiền, liền suy nghĩ một lát rồi đáp. Để chị gọi điện cho Đường Nghệ Thần, hát em thật sự không còn cách nào khác. Bởi vì cô quyền thế mà cô muốn đều không có. Không phải em còn có chị sao? Hai người nhanh chóng cúp máy, Đường Ninh liên lạc với Đường Nghệ Thần. Còn Đường Nghệ Thần vừa nghe Đường Ninh nói xong cả người như muôn nổ tung. Trời ơi, cái bệnh viện đó có chút châu bò đó, vậy mà dám giữ bệnh nhân, không cho người nhà gặp sao? Sao người nhà không gọi điện khiếu nại, liên quan đến nhà họ Hàn, làm gì mà dễ dàng vậy được? Được rồi, chị tới đó một chuyến. Đường Nghệ Thần dứt khoát nói, cùng là bác sĩ nên có một vài chuyện là người trong ngành nên cô cũng biết nên giải quyết thế nào. Chẳng mấy chốc Đường Nghệ Thần đã đến bệnh viện nhà họ Hàn, nhìn thấy Lâm Thiền liền xua tay. Không cần nói gì đâu, Đường Ninh đã nói hết với chị rồi. Chị Nghệ Thần, làm phiền chị rồi. Không trách mọi người được, ngành y cũng giống như giới giải trí vậy, đều là một cái riêng sâu. Đường Nghệ Thần thở dài, sau đó đưa Lâm Thiên cùng đến cửa phòng ICU trực tiếp nói với y tá Lễ Tân. Mời bác sĩ điều trị cho Lý Cần ra đây, nếu không tôi sẽ gọi điện khiếu nại. Y tá vừa nhìn thấy Đường Nghệ Thần trên người khoác áo blue của quân khu, ngay lập tức gọi điện cho bác sĩ điều trị. Bác sĩ điều trị đi ra, sững người khi nhìn thấy Đường Nghệ Thần. Anh là bác sĩ điều trị cho Lý Cần. Đúng vậy, tôi chưa từng nghe nói có bệnh viện nào cưỡng chế không cho người nhà biết thông tin của bệnh nhân, còn để người nhà bệnh nhân chờ ở ngoài bệnh viện cả. Anh có tin tôi kiện bệnh viện các người làm việc trái phép. Anh cũng biết rằng tôi đã kiên đồ ba cái bệnh viện rồi chứ. Đường Nghệ Thần lấy khí thế của bác sĩ ra nói chuyện với đối phương. Cách trương,